Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 39, 39, ta đang tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Diêu Bình hóa quyền thành móng vuốt, giống như chấn nhiếp hư không. Từng đạo linh nguyên màu đen tối điên cuồng quấn quanh, hội tụ trên hai tay Diêu Bình, chấn động không khí, phát ra một loại dao động kinh người. Loại dao động lạnh lẽo này khiến người ta kinh hãi, vô cùng đáng sợ. Đây là hổ sát lục thần trào. Một số đệ tử chung quanh nhìn thấy khí thế kinh người ngưng tụ trên tay Diêu Bình, ánh mắt biến đổi, kinh hô thành tiếng: hổ sát lục thần trào, nhân giai hạ phẩm võ kỹ. Đây chính là chân chân chính chính nhập giai võ kỹ. Không thể giống với những võ kỹ cơ bản mà Trương Thanh Nguyên tu hành. Vân Yên Bộ, Vân Thủy 13 lộ kiếm thức chỉ là vũ kỹ cơ bản dùng để đặt nền móng. Mỗi một môn võ kỹ nhập giai đã liên quan đến việc sử dụng bộc phát của linh nguyên. Có lực công kích cực mạnh, thậm chí còn có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên, mỗi một môn vũ kỹ nhập giai uy lực cường đại, tu luyện cũng là gian nan. Trên cơ bản là cường giả từ chân nguyên cảnh trở lên mới có thể vận dụng thành thạo. Thủ đoạn đối chiến với địch nhân, nếu dùng tiểu thí hài để so sánh linh nguyên cảnh, người lớn so sánh với chân nguyên cảnh, thì võ kỹ nhập giai giống như một cái búa tạ. Tiểu hài tử rất khó vung đại truy, nhưng một khi huy động, đồng dạng có được lực sát thương cực lớn. Trong toàn bộ thập thất biệt viện, có thể nắm giữ một môn vũ kỹ nhập giai, tuyệt đối không vượt quá số 2 tay. Cũng bởi vậy, mắt thấy Diêu Bình thi triển ra môn võ kỹ này, mọi người dưới sân đều kinh hô. Đệ tử đồng môn xếp hạng khoảng 10 vị trí hàng đầu, sắc mặt cũng hơi ngưng trọng. Nắm giữ một môn vũ kỹ nhập giai, đã có tư cách khiêu chiến bọn họ, và đồng thời thi triển thành công vũ kỹ hạ phẩm của nhân giai. Diêu Bình không cho mọi người quá nhiều thời gian suy nghĩ, thân hình lướt ra, hóa thành một bóng dáng, hội tụ linh nguyên khổng lồ, hai móng vuốt vặn vẹo không khí xuyên qua không khí, nhanh chóng hướng về phía Trương Thanh Nguyên bạo lược, giống như một con hổ hắc sát chân chính hàng lâm. Không khí bạo dũng, cuồn cuộn khí kình nặng nề khiến người ta sợ hãi. Mũi nhọn đi qua, giống như ngay cả không khí cũng bị xé rách ra. Ta không phục, Diêu Bình gầm lên giận dữ. Đôi mắt tanh hồng, lộ ra vẻ điên cuồng. Hai tay đã nứt ra dưới năng lượng linh nguyên cuồng bạo. Máu tươi thấm ra, máu tươi đầm đìa, cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn chưa bao giờ tiến lên phía trước. Ngươi không phục, đối mặt với thanh thế của Diêu Bình càn quét không trung, vũ kỹ hạ phẩm nhân giai vô cùng kinh hãi. Trương Thanh Nguyên vốn định thi triển khinh thân thuật cùng Vân Yên Bộ né tránh. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ của người kia không phục, cơ thể đột nhiên dừng lại, nhìn đôi mắt điên cuồng kia. Không cần suy nghĩ nhiều, từ tiếng gầm giận dữ vừa rồi của đối phương, đã hiểu được ý của hắn. Ngươi không phục, nhưng ngươi có biết, hơn 2 năm nay, khi ngươi ra ngoài chém giết yêu thú, ta đang tu luyện, ngươi ở cùng đồng môn tỷ đấu. Ta đang tu luyện, ngươi đang hô bằng gọi bằng hữu, liên hoan tụ hội. Ta đang tu luyện, khi ngươi du sơn ngoạn thủy. Ta đang tu luyện, khi ngươi còn đang buông lỏng ngủ. Ta còn đang tu luyện. Ngươi cho rằng đại môn của ta không bước hai bước liền có thực lực như vậy? Ngươi mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ liền cảm thấy khô khan kiên trì không nổi. Nhưng ta mỗi ngày kiên trì tu hành thời gian đều ở trên 6 canh giờ. Ngươi tu hành thuật pháp võ kỹ 100-200 lần cứ như vậy lơi lỏng đình trì. Nhưng ta tu hành 100 lần không được. Vậy 1000 lần, 1000000 lần. Ta tu hành cố gắng, ít nhất ở ngươi gấp 3 lần 5 lần. Tại sao ngươi không phục? Bảng dữ liệu trong tâm trí thực sự đã cho hắn một chút trợ giúp bên ngoài. Nhưng, từng giọt sức mạnh này, phần nào không phải là hắn dùng từng giọt mồ hôi để đổi lấy. Trương Thanh Nguyên đứng sừng sững trên sân, không có ý nào né tránh. Đối mặt với công kích của Diêu Bình, phản ứng tốt nhất là tránh. Có thể thấy, lúc này Diêu Bình cũng chỉ còn lại một kích. Né tránh chiêu này, đối phương nhất định sẽ rơi vào trạng thái kiệt lực. Từ đó dễ dàng giành được thắng lợi trong trận chiến này. Thế nhưng, Trương Thanh Nguyên bỗng nhiên không muốn trốn. Không có lý do tại sao. Hắn chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại Diêu Bình ở phương diện đối phương am hiểu nhất. Đối mặt với sự hung dữ ập đến, Trương Thanh Nguyên buông tay ra, giống như nước chảy chậm rãi dao động không khí. Rầm rầm, trong không khí, âm thanh rung động như nước bắn. Không khí trong vòng 1 mét, được dẫn dắt bởi linh nguyên trong cơ thể, đột nhiên rơi xuống như một cái búa tạ. Nặng nề, căng thẳng. Trong lúc rõ rực, khi hắn buông tha một chiêu này, đối mặt với một chiêu tấn công mạnh nhất của Diêu Bình. Sâu trong đáy lòng hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm ngộ huyền bí. Cảm ngộ này là gì? Trương Thanh Nguyên không biết. Tựa hồ vừa rồi trong nháy mắt không muốn tránh né, liền đột nhiên sinh ra loại cảm ngộ này. Không thể nói rõ, lời nói không rõ ràng. Cách Trương.